Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 588, 19 thần ma, nhất côn thần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, nghe vậy Âu Dương Chính sắc mặt vui vẻ, không kém gì Yến Quy Nhân cường giả. Cùng Yến Quy Nhân xuất thủ không có gì khác biệt. Hắn trầm tư một lát sau, nhẹ giọng nói ra, mời Quý Thành bên trong xuất thủ cường giả. Một ngày sau đạt tới Đại Càn Vương Triều bên ngoài Hổ Phách Thành. Chúng ta ở nơi đó vây giết Tiêu Liệt Diễm. Đây là ta truyền tin ngọc bội, thuận tiện ta cùng Lý Bang Chủ liên hệ. Hắn không thể trực tiếp liên hệ Lý Trầm Chu sau lưng Bất Động Minh Vương thành người. Cho nên chỉ có thể liên hệ Lý Trầm Chu, làm vì trong bọn hắn người liên hệ. Tốt, Lý Trầm Chu gật đầu, tiếp nhận cái kia truyền tin ngọc bài. Vậy tại hạ cáo từ, sau này còn gặp lại. Cái kia Âu Dương Chính cũng không có kim tiền giúp lưu lại, quay người rời đi. Hắn phải lập tức thông báo Càn Hoàng, đồng thời tiến về Hổ Phách Thành. Lý Trầm Chu đem truyền tống ngọc bài thu vào, đem Âu Dương Chính nói tới tin tức ra cho Tô Hạo. Liền bước vào hậu viện, tiến hành tu luyện. Từ khi bước vào lĩnh vực cảnh về sau, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, gần nhất tại mấy tên chân ngã cảnh cường giả trợ giúp, hắn mơ hồ cảm ngộ đến chân ngã cảnh ý cảnh. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể bước vào chân ngã cảnh. Bên này, Tô Hạo đã tiếp vào Lý Trầm Chu thông báo. Hổ Phách Thành, lại là tới gần Đại Càn Vương Triều Đô Thành, đây là có ý, hay là vô tình đâu? Tô Hạo nhướng mày, đối với ngăn cản kế hoạch, hắn hơi nghi hoặc một chút. Đại Càn Vương Triều thế nhưng là có hai tên Đại La Tông, chân ngã cảnh phía trên cao thủ. Dựa theo đạo lý tôi nói, coi như không cần bọn họ xuất thủ, đi theo Càn Hoàng mà đến hai người. Cũng có thể đối phó Tiêu gia Tiêu Liệt Diễm. Đương nhiên có thể đối phó Tiêu Liệt Diễm, cũng có thể đối phó bọn hắn. Đây chính là mạo hiểm chỗ, bất quá mạo hiểm cùng ích lợi muốn so, ích lợi rất cao, đáng giá ta làm như vậy. Tô Hạo trầm giọng nói ra, coi như lần này xảy ra vấn đề, Tô Hạo tối đa cũng thì tổn thất một chương thế tử phù cùng một chương phục chế thể, nhưng là nếu như hắn có thể chém giết hai người. Như vậy hắn thì có thể có được hai tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ. Đây chính là cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ, đáng giá Tô Hạo bốc lên một mạo hiểm. Quảng cáo, hắn cho Đông Phương Vô Địch truyền tin, bảo hắn biết phát sinh sự tình, để chính hắn ứng phó chuyện bên này. Chính mình thì là lập tức tiến về truyền tống trận, tiến về Hổ Phách Thành. Hắn muốn trước đi Hổ Phách Thành nhìn xem, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai bóng người. Xuất hiện tại Hổ Phách ngoài thành, bọn họ chính là Vô Dục Ma Tông tông chủ Âu Dương Chính cùng tại Mục Thành xuất hiện Bạch Liên Giáo phó giáo chủ Bạch Sầu Khổ. Âu Dương huynh, không biết ngươi nói Bất Động Minh Vương thành người, phải chăng đến, ta rất muốn kiến thức một chút Bất Động Minh Vương thành người. Bạch Sầu Khổ nhẹ nói, hôm nay xuất phát trước, ta liên hệ Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu, bên kia cáo chi ta, Bất Động Minh Vương thành cái vị kia đã đến. Âu Dương Chính trầm giọng nói ra, hắn tại lúc nói chuyện, thần thức thì là hướng về bốn phía nhìn lại. Đây là bọn họ tụ hợp địa phương, cũng là lát nữa vây giết Tiêu Liệt Diễm địa phương. Thật đúng là Âu Dương Chính, tại cách đó không xa, Tô Hạo chính ẩn nặc lấy thân hình nhìn lấy hai người, hắn kỳ thật so hai người này tới trước, cho nên thì ẩn nặc thân hình, quan sát bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là ý đề phòng người khác nhất định phải là có, dù sao Tô Hạo cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thất thế tử phù. Tuy nhiên hắn trong hòm ai tầm, có mấy chương thế tử phù, nhưng là lãng phí là đáng xấu hổ. Các người Bạch Liên Giáo cùng Bất Động Minh Vương Thành, chẳng lẽ có cái gì ân oán? Âu Dương Chính có chút nghi hoặc nhìn Bạch Sầu Khổ, ân oán, cái kia đến không có, bất quá đối phương cùng chúng ta Bạch Liên Thánh Giáo mục đích có chút nhất trí. Ta rất muốn cùng đối phương hợp tác mà thôi. Bạch Sầu Khổ mở miệng nói, ngoại nhân không hiểu rõ bọn họ Bạch Liên Giáo tình huống. Hắn chính mình rất rõ ràng chỗ, kỳ thật bọn họ chỉ là muốn hủy diệt Đại Càn Vương Triều. Đến mức hủy diệt về sau, sẽ là cái dạng gì, người nào thống trị khu vực này, vậy thì không phải là bọn họ Bạch Liên Giáo muốn hỏi tới sự tình. Cho nên cùng Bất Động Minh Vương thành hợp tác cũng là có thể. Người muốn Đại Càn Vương Triều địa bàn, ta chỉ cần hủy diệt Đại Càn Vương Triều lấy ra Đại Càn Vương Triều long mạch khí vận mà thôi. Các kỳ cần thiết, cớ sao mà không làm đây, các người muốn liên thủ đối phó ta Đại Càn Vương Triều. Ngay tại Bạch Sầu khổ tiếng nói hạ xuống xong, Càn Hoàng bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Càn Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật tới, thật sự là khiến ta kinh ngạc. Bạch Sầu khổ nhìn đến Càn Hoàng thời điểm, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên Vô Dục Ma Tông tông chủ Âu Dương Chính chỗ có liên lạc Càn Hoàng, nhưng là hắn cũng không có cho rằng Càn Hoàng sẽ đến. Càn Hoàng nhìn thoáng qua Bạch Sầu khổ, không nói gì, mà chính là trong tay xuất hiện một bộ mặt nạ, chậm rãi đeo lên. Đối Tiêu Liệt Diễm xuất thủ, hắn là không sẽ lộ ra thật cho. Hiện tại còn kém Bất Động Minh Vương thành cái vị kia. Càn Hoàng nhìn lấy Âu Dương Chính nói ra, đối với Bạch Sầu khổ, hắn không có quá nhiều để ý. Dù sao lấy trước một mực là địch, cho nên cũng không xa lạ gì. Âu Dương Chính nhìn thấy Càn Hoàng xuất hiện về sau, Bất Động Minh Vương thành người, còn chưa xuất hiện, khẽ chau mày, hắn chuẩn bị liên hệ Lý Trầm Chu. Ta cũng đến, ba vị đợi lâu. Đúng vào lúc này, trong lòng đất, một bóng người trong nháy mắt bay lên không trung, nhìn lấy Âu Dương Chính ba người nói. Chính đang một mực ẩn nặc ở phía dưới Tô Hạo, người đều đến đông đủ. Tô Hạo cũng không cần thiết cất. Ba người tại nhìn thấy Tô Hạo, bọn họ mi đầu không khỏi nhíu một cái, vừa mới ba người thế nhưng là đều không có phát hiện Tô Hạo. Bọn họ thân thức trong nháy mắt bao phủ Tô Hạo, muốn nhìn một chút Tô Hạo tu vi, nhưng lại bị một cỗ khí tức như có như không chặn lại, để bọn hắn căn bản là không có cách dò xét. Tại Vô Dục Ma Tông tông chủ Âu Dương Chính, vị này là Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng. Vị này là Hòa Vực Bạch Liên Thánh Giáo Phó Giáo Chủ Bạch Sầu Khổ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Âu Dương Chính tra được không đến đối phương tu vi, đến cũng không có để ý, mà chính là mở miệng nói. Hắn tại rất nhiều xưng hô lên đều tăng thêm tiền tố. Kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Tô Hạo tại Bất Động Minh Vương Thành địa vị. Bất Động Minh Vương Thành, 19 thần ma một trong, nhất côn thần ma Mạc Võ Hằng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm lý thì là vui cười, không phải liền là biên à, chút năng lực nhỏ nhoi ấy chẳng lẽ có thể chẳng lẽ ta Tô Hạo. Nghe vậy, Dương Chính ba người ánh mắt khẽ giật mình. Người tới vì Bất Động Minh Vương Thành 19 thần ma một trong. Cái kia chính là nói, Bất Động Minh Vương Thành, ít nhất có 19 cái cùng người này một dạng thân thù. Cái này để bọn hắn như thế nào không kinh ngạc, không biết lần trước tại Đô Thành xuất thủ vị kia, xưng hô như thế nào. Càn Hoàng mở miệng hỏi, hắn muốn biết một chút Yến Quy Nhân tình huống, lần trước bọn họ đến thời điểm, Yến Quy Nhân liền đã rời đi. Không có nhìn thấy Yến Quy Nhân. Cho nên không có cách nào vì sư đệ của hắn báo thù. Ngươi là muốn vì sư đệ của ngươi báo thù sao? Tô Hạo nhìn lấy Càn Hoàng nói. Càn Hoàng ánh mắt nhất thời phát lạnh, hai mắt bên trong bộc phát ra một cỗ sắc bén quang mang, lạnh giọng nói. Thù này, chúng ta Đại La Tông sẽ báo. Thật sao, Càn Hoàng, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Lần trước tại Đô Thành xuất thủ chính là ta Bất Động Minh Vương Thành. 19 thần ma bên trong bài danh thứ 3 bất bại chiến thần Yến Quy Nhân. Bất bại chiến thần, Yến Quy Nhân, hy vọng hắn có thể có thực lực như vậy. Càn Hoàng trong miệng trầm ngâm, đúng vào lúc này, có hai bóng người chính từ phía chân trời một bên chạy nhanh đến. Bốn người ánh mắt trong nháy mắt hướng về hai đạo thân ảnh kia nhìn tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.